Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, vây công cự yêu. Hoàng Siêu đánh rất là buồn chán, Cát Thiên Hộ da dày thịt béo. Cho dù hắn trên đao bôi yêu execute dịch, cũng không có thể một đao đem Cát Thiên Hộ miểu sát. Đồ long đao đối với người mà nói rất dài. Một đao đủ có thể đem người chém thành lưỡng đoạn, nhưng là đối mặt một cái di chuyển nhanh chóng cự yêu. Hoàng Siêu mỗi lần chém chúng, cũng bất quá để lại cho hắn bị thương ngoài da. Chính là song quyền nan địch tứ thủ, long kỵ không chịu nổi cầu nhiều. Hoàng Siêu mặc dù đao pháp tinh diệu, nhưng là Cát Thiên Hộ hắn căn bản không phải người. Huy vũ bốn cái cánh tay công kích, quanh người kinh phong gào thét, quả thực khiến người ta hít thở không thông. Hoàng Siêu từ trên xuống dưới hiện ra mấy cái tàn ảnh. Chân thân cũng đã tiếp cận Cát Thiên Hộ chân. Hắn hư không một bước, đồ long đao xẹt qua một đạo ô quang, chém trúng Cát Thiên Hộ phần bụng. Đồ long đao như vào không có gì, thâm nhập Cát Thiên Hộ trong cơ thể. Nhưng là Hoàng Siêu lại thù vô hỉ sắc, vội vàng lui lại. Cát Thiên Hộ thể tích khổng lồ, Hoàng Siêu một đao này mở ra hắn cái bụng, nhưng không có làm bị thương hắn nội tạng. Cát Thiên Hộ bốn cái cánh tay loạn vung đập loạn, bao phủ trước người tất cả không gian. Hắn bởi vì trí tuệ khá cao, cho nên phía trước bị Hoàng Siêu hư chiêu liên tục lừa dối, thêm rất nhiều vết thương. Hiện tại hắn vò đã mẻ lại sứt, không hề truy đuổi công kích Hoàng Siêu thân ảnh, mà là nổi lên khí lực, kén mở bốn cái cánh tay loạn đả. Chính hắn cũng không biết chỉ một lúc muốn đánh tới chỗ nào. Hoàng Siêu càng là không có cách. Hoàng Siêu một cái không bắt bẻ, bên cạnh thân bị Cát Thiên Hộ cự chảo đả đảo, trên không trung lật hai cái té ngã, ngã sấp xuống 5 trượng có hơn. Đem mặt đất bước ra vài cái dấu chân thật sâu, mới chỉ có tháo xuống Cát Thiên Hộ cự lực. Hoàng Siêu bất đắc dĩ thầm nghĩ, chúc mừng ngươi đều học được vô chiêu. Cát Thiên Hộ cái này vô chiêu là cái loại này không hề võ học trụ cột vô chiêu. Nếu như là người bình thường như vậy đánh đại, đó là lý do đáng chết. Nhưng là Cát Thiên Hộ bản thể có không gì sánh kịp lực lượng cùng thể chất. Như vậy loạn đả, thật đúng là che tới một lần Hoàng Siêu vị trí. Hoàng Siêu bị đánh xuất chiến quay vòng. Rất nhiều chóc yêu sư nắm lấy cơ hội đoạt công. Bọn họ cầm trong tay các thức pháp khí. Chỉ một thoáng Cát Thiên Hộ chu vi xuất hiện ám khí. Vũ khí dùng để ném, hỏa cầu, phong cầu các loại. Chờ, cho gian trá phồn đa công kích. Hoàng Siêu chứng kiến màn này mở rộng tầm mắt. Ta phía trước trải qua thế giới Anilet tương đối đặc thù, mà chân nhân thế giới cũng đều không có có loại này pháp thuật thao túng ngũ hành cùng pháp bảo. Quả nhiên là tu chân thế giới a. Cái này thế giới pháp thuật là thiết thực tồn tại. Chóc yêu sư nhóm để Hoàng Siêu trực quan xem đến tu chân lực lượng, để trong lòng hắn tán thán không ngớt. Chỉ một lúc cự yêu nhảy vào đoàn người, giống như là bowling đánh bay vô số cái chai. Hắn cự chảo mang theo ác phong, tứ chảo ùng vung, đem chóc yêu sư từng mảnh một đánh bay. Vừa rồi chóc yêu sư nhóm vẫn còn ở thi triển pháp thuật, rất có tiên sư phong phạm. Hiện tại đã bị đánh khắp nơi bay loạn, sau đó ném tới mặt đất, lăn vài vòng liền mất đi tiếng động. Bọn họ nắm giữ thuật pháp, nhưng là loại này uy lực đối với cự yêu quá yếu. Mà bọn họ bản thể nhưng không có bảo hộ, không có độn pháp, vòng bảo hộ hoặc phi hành pháp bảo. Như vậy một đám pháp sư chạm thung thi pháp, đối kháng một cái thể chất cường hãn cận chiến cự yêu. Hạ chàng vô cùng thê thảm. Hoàng Siêu bây giờ đối với Hoắc Tiểu Lam chỉ có thể nói một chữ phục. Chóc yêu sư kỳ thực không chỉ là thi pháp, cầm pháp khí vật lộn cũng là yêu cầu cơ bản. Hoắc Tiểu Lam luyện thành bất phôi thể, khả năng từ trong đại chiến chỉ có hơi nhỏ thương thế. Cự yêu một chảo có thể cắt đứt cột đá cẩm thạch, đánh vào pháo hôi chóc yêu sư trên người. Đối phương trực tiếp thì phải chết, nhưng là nó đánh vào Hoắc Tiểu Lam trên người. Hoắc Tiểu Lam té bay ra ngoài, thống khổ sau một lúc liền khôi phục bình thường, chút nào không ảnh hưởng, bởi vì này thế giới pháp thuật uy lực không đủ. Chóc yêu sư cũng phải sắm vai chiến sĩ nhân vật, không có bất phôi thể, chỉ có thể bị yêu quái nhất chiêu đánh chết. Hoàng Siêu điểm xuống mặt đất, thân hình trên không trung lôi ra vài cái tàn ảnh, từ không trung vọt tới cự yêu bên người. Tiêu Dao ngự phong, để hắn trực tiếp trên không trung mượn lực, không nên hạ xuống mặt đất. Hoàng Siêu tâm thần không gì sánh được tĩnh mịch, đem cự yêu nhất cử nhất động toàn bộ chiếu vào trong lòng mình. Rõ ràng rành mạch, hắn không hề liều lĩnh, trên không trung không ngừng chuyển ngoặt, lấy sắc bén đổ long đao không ngừng cho cự yêu lấy máu. Hoàng Siêu một mực chung quanh nó cao tốc biến hóa vị trí, tùy tiện xuất đao cho nó lưu lại mới vết thương, mà cự yêu lại khó đánh tới Hoàng Siêu. Chóc yêu sư có Hoàng Siêu ở mũi nhọn phía trước, lại bắt đầu công kích cự yêu. Phản ứng của bọn họ quá chậm, càng là không cách nào tập trung Hoàng Siêu thân ảnh, cho nên bọn họ chẳng những không thể phối hợp Hoàng Siêu phát ra công kích, rất nhiều đều ngăn ở Hoàng Siêu con đường bên trên. Bọn họ thong thả cũng có một chút chỗ tốt, Hoàng Siêu muốn né tránh bọn họ công kích càng thêm dễ dàng. Hắn thân ảnh ở cự yêu không ngừng mượn tiền xuất đao, mà cự yêu tinh lực đại bộ phận đều ở đây Hoàng Siêu trên người, lại bị chóc yêu sư nhóm bắn trúng rất nhiều lần. Chóc yêu sư công kích cũng không có thể tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là bọn họ công kích đa dạng, rất nhiều cũng có thể làm quấy nhiễu Cát Thiên Hộ hành động, tỉ như định thân phù hoặc xiềng xích. Cát Thiên Hộ một cái có thể tránh thoát, nhưng là nó động tác không khỏi đình trệ. Hoàng Siêu bắt lại cơ hội như vậy, có thể đem đồ long đao xúc lực chém vào càng sâu, lưu lại càng nhiều hơn vết thương. Hoàng Siêu kiếm khí ở võ hiệp thế giới có thể phá hủy nham thạch, tàn sát đại quân. Hắn ngũ tạng đã từng bị Ngũ Linh Châu bổ dưỡng, kiếm khí còn có thể diễn sanh ngũ hành thuộc tính, nhưng là những thứ này thủ đoạn đối với Cát Thiên Hộ hiệu quả yếu ớt. Hoàng Siêu không có cảm thấy mình thủ đoạn dưới uy lực hàng, nhưng là đánh vào Cát Thiên Hộ trên người, nhưng không có sở hữu hiệu quả. Hoàng Siêu ở nơi này phút chốc, không gì sánh được rõ ràng cảm xúc đến thế giới quy tắc. Cái này căn bản không có cỡ nào huyền ảo, đây chính là thế giới thiết định, bởi vì nó bản chất là nhân loại huyễn tưởng, căn bản không có hoàn chỉnh logic. Vô số hiện tượng khả năng chỉ do một câu nói đặt. Tỉ như cái này thế giới, yêu loại chính là phòng ngự cường hãn, coi như chóc yêu sư tế luyện binh khí, cuối cùng vẫn là phải đặc biệt nghi thức đem thu phục, mà không phải đem nó tươi sống chém chết. Đây chính là thế giới thiết định. Hoàng Siêu coi như cảm thấy nó không hề logic, chỉ số IQ buồn cười, nhưng là ở nơi này thế giới cũng chỉ có thể dùng cái này hành sự. Tống Mang Thiên người này không đơn giản a. Hoàng Siêu hiện tại đã ổn định cho cự yêu lấy máu, chiến đấu kịch liệt còn không có tiêu hao hắn nhất thành giải toán tài nguyên, cho nên Hoàng Siêu còn có thể suy nghĩ khác sự tình. Tống Mang Thiên có thể không phải người hiền lành, thanh kia ra truyền bảo kiếm đã bảo trảm yêu đi ma bảo kiếm, giết chóc hiệu quả nghịch thiên, có thể suy luận Tống Mang Trời cũng là một quả quyết sát phạt hán tử. Nếu như ta có thanh kiếm này, đã sớm đem cái này cự yêu đâm chết. Cự yêu ầm không xuống Hoàng Siêu, rời đi mục tiêu, đối cứng lấy hắn công kích đi quét dọn còn lại chóc yêu sư. Hoàng Siêu quát to, tản ra, tự bảo vệ mình là hơn, hạn chế cự yêu hành động. Võ công của hắn trấn nhiếp nhân tâm, thanh âm càng là tràn ngập không cho cự tuyệt lực lượng. những cái này chóc yêu sư cũng là kiệt ngạo người, lại không thể không đối với Hoàng Siêu chỉ huy nói gì nghe nấy. Bọn họ xa nhau chạy tứ tán, cự yêu muốn theo đuổi đuổi kẽ hở càng nhiều. Hoàng Siêu ở trên người nó tạo thành càng nhiều thương thế. Cự yêu hành động bắt đầu trở nên chậm chạp. Hắn phản kích Hoàng Siêu tốc độ vừa mãn. Hoàng Siêu có thể đem đồ long đao chém vào càng sâu. Vì vậy hắn thôi động pháp lực để đồ long đao biến hình. Đồ long đao ở Hoàng Siêu huy vũ trong lúc đó dần dần kéo dài. Cuối cùng hóa thành một đem dài 2 thước cự đao. Một đao chặt bỏ, Cát Thiên Hộ cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Cái này thế giới vũ khí tế luyện quả thực đáng sợ. Vũ khí có thể biến hình tăng trưởng, chém bắt đầu địch nhân thực sự là thống khoái. Hoàng Siêu hiện tại minh bạch, thảo nào chóc yêu sư có thể đối kháng các loại to lớn yêu quái. Bọn họ năng lực cũng là cực kỳ nghịch thiên a. Đương nhiên, đây hết thảy được không hề hư thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.